Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Lục Cẩm Cộng Phó Minh Trác, phiên ngoại ba thiếu nữ môi rơi vào trên mặt lúc, Phó Minh Trác hô hấp liền không khỏi tắc nghẽn một chút. Há lại chỉ có từng đó là đã sống tới, trái tim cũng kịch liệt bắt đầu nhảy lên, Phó Minh Trác trực tiếp đem người quấn đến trong ngực, cúi đầu liền hôn lên môi của nàng. Hắn giữa răng môi, mang theo một tia mùi rượu, thuần hương ngọt, ngược lại là rất dễ chịu. Lục Cẩm Khước từ tay không tự giác bắt lấy hắn vạt áo. Mặc hắn sâu hơn nụ hôn này, nàng rất ít như vậy nhu thuận. Phó Minh Trác đáy lòng mềm thành một đoàn, cuồng bạo động tác đều ôn nhu xuống tới. Lục Cẩm bị hắn thân rất dễ chịu, thậm chí có chút tham luyến môi lưỡi chạm nhau cảm giác. Một hôn kết thúc lúc, nàng mềm mềm dựa vào trong ngực hắn, thở nhẹ lấy bình phục hô hấp, gặp nàng như thế dịu dàng ngoan ngoãn, Phó Minh Trác một trái tim giống như là ngâm mình ở trong ôn tuyền. Lại cúi đầu hôn lên môi của nàng, Lục Cẩm bị hắn thân đến môi đều đau, gặp hắn vẫn không có buông nàng ra ý tứ, nàng mới đưa tay đẩy hắn, Phó Minh Trác hô hấp dừng một chút, đầu chôn ở nàng cổ chỗ, thân thể của hắn rất nặng. Đặt ở bả vai nàng bên trên, rất giống một tòa núi nhỏ, Lục Cẩm lại đưa tay đẩy hắn, Phó Minh Trác khó chịu nói, đừng nhúc nhích thời gian không còn sớm, người đi tắm trước, Phó Minh Trác lần này ngược lại là đứng lên. Hắn tắm rửa tốc độ y nguyên rất nhanh, mặc dù như thế, chờ hắn leo đến trên giường lúc, Lục Cẩm vẫn là ngủ thiếp đi, Phó Minh Trác có chút khó chịu lung lay nàng, phu quân còn chưa ngủ lại. Ngươi ngủ được ngược lại an tâm mơ siêu, xuất giá trước, mẫu thân là dạy bảo quá nàng, xuất giá sau nên thật tốt hầu hạ biểu ca, thế nhưng là Lục Cẩm thật rất buồn ngủ a, bị hắn lắc sau khi tỉnh lại, nàng lại nhắm mắt lại, lẩm bẩm oán trách một câu, thành thân sau, biểu ca không có chút nào thương ta, nàng hiển nhiên là phát ra từ nội tâm phàn nàn. Tiểu lông mày cũng nhăn lên. Phó Minh Trác cảm thấy nàng thật sự là trả đũa, rõ ràng là nàng thành thân sau, không có chút nào quan tâm, một vị cự tuyệt hắn còn chưa tính, còn luôn muốn đem hắn hướng cái khác nữ nhân chỗ ấy đẩy. Phó Minh Trác cười lạnh nói, thật không thương ngươi, sớm nạp thiếp, Lục Cẩm mở mắt, đầu triệt để thanh tỉnh chút, liền nghĩ tới lúc trước sự tình, biểu ca kia đến tột cùng có hay không đụng cái khác nữ nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nói đến hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng hắn không có đụng. Lục Cẩm cong cong môi. Không hiểu cảm thấy hắn bộ này biệt khuất bộ dáng. Có chút đáng yêu. Dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn giao tình. Gặp biểu ca cái dạng này. Trong lòng nàng không khỏi có chút buồn cười. Cái khác nam nhân cái nào không phải mười mấy tuổi liền có thông phòng. Hắn lại cho tới bây giờ. Đều không có cùng nữ nhân thân cận quá, Lục Cẩm tự nhiên đã nhận ra hắn đối với chuyện này khát vọng. Nàng đưa tay nhốt chặt hắn cái cổ, cười nhẹ nhàng nói, hai ngày nữa ta liền cho ngươi đụng có được hay không? Nàng đôi mắt xanh triệt, môi đỏ kiều diễm, cong môi lúc lộ ra cỗ tự nhiên mà thành kiều mị cùng ngây thơ. Căn bản không biết nàng, cho Phó Minh Trác mang đến bao lớn xung kích. Hắn hít sâu một hơi, mới khó khăn lắm ngăn chặn thể nội khô nóng, giờ khắc này lại có chút không dám nhìn nàng, nhanh ngủ chỉ là hai ngày, hắn còn chờ nổi, Lục Cẩm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nàng giấc ngủ chất lượng từ trước đến nay không sai, cũng liền mấy ngày trước đây có chút buồn bực lúc, nghỉ ngơi không tốt lắm, bây giờ không có gì tâm sự sau, rất nhanh liền lại ngủ thiếp đi, ngày thứ hai tỉnh lại lúc. Phó Minh Trác đã sớm lên vào chiều sớm đi, Lục Cẩm bồi Trương Thị ăn điểm tâm, liền vui sướng xem lên thoại bàn, ai ngờ vừa nhìn thấy thứ hai đếm ngược trang lúc, quyển sách trên tay liền bị người rút đi, nàng ngẩng đầu một cái, lại phát hiện là biểu ca trở về, Phó Minh Trác thấy được nàng trong tay thoại bàn lúc, mặt lại có chút hắc, Lục Cẩm chậm nửa nhịp, nắm lên sách liền hướng sau lưng giấu. Trong mắt cũng mang theo chút kinh ngạc, biểu ca, ngươi tại sao trở lại? Phó Minh Trác đã nhìn đến trang bìa, nàng lại giấu cũng giấu không được. Hắn mặt đen lên đưa nàng sau lưng sách rút ra, tức giận nói, khó trách thống khoái như vậy để cho ta không thu thoại bàn. Hóa ra chỗ này cũng giữ lại một bàn, đây chính là như lời ngươi nói sẽ biểu hiện thật tốt. Lục Cẩm trừng mắt nhìn, thanh tịnh trong mắt mang theo điểm vô tội, nhỏ giọng lầm bầm một câu, biểu ca cũng không có hỏi nha, ta vốn là thích cất giữ thêm một bàn, ở nhà nhàm chán như vậy, không nhìn thoại bàn, ta làm gì, gặp nàng còn dám phản bác. Phó Minh Trác sắc mặt thúi hơn, Lục Cẩm có chút chột dạ, ngượng ngùng ngậm miệng, biểu ca hôm nay không cần đi đại lý tự sao? Hắn bây giờ bị điều đến đại lý tự, phần lớn thời gian công vụ còn rất bận rộn, cũng không biết làm sao có rảnh trở về. Phó Minh Trác là có vụ án cần hắn điều tra, đến rời đi kinh thành mấy ngày, hồi phủ là cùng nàng nói đừng đến, giờ phút này nhìn thấy nàng cái này không tim không phổi bộ dáng. Hắn ngược lại thật sự là cảm thấy còn không bằng trực tiếp rời đi. Phó Minh Trác yếu ớt nhìn chăm chú nàng một hồi, Lục Cẩm bị hắn thấy trong lòng mau mau, nhịn không được đứng dậy ôm cánh tay của hắn. Này vốn cũng cho ngươi không thu cẩn thận không tốt, giọng nói của nàng rất mềm. Phó Minh Trác liền nghĩ tới nàng tối hôm qua câu kia. Quá hai ngày liền cho ngươi đụng có được hay không? Trong lòng của hắn biệt khuất tất cả giải tán hơn phân nửa. Có như vậy một nháy mắt, thật cảm thấy tất nhiên là đời trước thiếu nàng. Hắn đưa tay gõ một cái đầu của nàng, nói, đi cho ta thu thập một chút hành lễ. Lục Cẩm đầu có một lát tạm ngừng, có như vậy một nháy mắt còn tưởng rằng biểu ca là bị nàng tức giận đến nghĩ rời nhà đi ra ngoài. Nàng trừng mắt nhìn, vô ý thức nói, không muốn, biểu ca chớ đi, coi là tiểu cô nương là không nỡ hắn rời đi. Phó Minh Trác đưa tay gảy một cái đầu của nàng, trong lòng không khỏi bỗng nhúc nhích, chớ đi cái gì, ta là có chính sự muốn làm, mấy ngày liền trở lại. Không phải cùng ta cùng đi, địa phương hắn muốn đi cũng không tính quá xa, ngồi xe ngựa cũng liền 2-3 canh giờ, cách hắn một chỗ biệt trang còn thật gần, vụ án này không tính gấp, mấy ngày nay chỉ cần có thể tìm được manh mối là được. Nàng có thể ở tại biệt trang, chờ hắn điều tra xong, lại một đạo hồi kinh là được. Lục Cẩm trong mắt có một lát kinh ngạc, sau khi kinh ngạc liền là kinh hỉ, nàng là cô nương nhà. Rất ít có đi xa nhà cơ hội, từ nhỏ đến lớn đều không có rời đi kinh thành, nàng như vậy thích thoại bàn, liền là hâm mộ bên trong các đại hiệp cuộc sống vô câu vô thúc. Nàng hưng phấn bắt lấy Phó Minh Trác vạt áo, thật sao, ta có thể đi theo biểu ca, tự nhiên không có gì không thể. Phó Minh Trác cho tới bây giờ cũng không phải là cái gò bó theo khuôn phép. Cấp trên cho hắn nhiệm vụ là nhường hắn tra một chút manh mối. Lại không có hạ lệnh yêu cầu hắn không cho phép mang nàng dâu. Hắn như thế cái tính tình, từ trước đến nay tùy tâm sở dục, coi như cấp trên yêu cầu, cũng chưa chắc sẽ tuân thủ. Liền nói ngay, có thể cùng, nhường nha hoàn cho ngươi thu thập một chút hành lễ. Ngươi đi thu thập ta, Lục Cẩm đôi mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Nàng mừng rỡ ôm hắn lung lay, biểu ca quá tốt rồi. Tiểu cô nương cười đến mặt mày cong cong, một bộ đối với hắn cực kỳ tin cậy bộ dáng. Phó Minh Trác đáy mắt cũng nhiều một tia cười. Hắn vỗ một cái đầu của nàng, tranh thủ thời gian thu thập đi. Không thu thập tốt, cũng đừng đi, Lục Cẩm làm sao thu thập thứ gì. Lúc này bởi vì quá hưng phấn, liền sảng khoái đồng ý. Nàng dặn dò Thanh Trúc một câu. Nhưng nàng giúp nàng thu thập mấy bộ quần áo cùng một chút thường ngày cần thiết. Liền theo Phó Minh Trác đi chỗ ở của hắn. Nam nhân hành lễ luôn luôn đơn giản. Phó Minh Trác nói, cho ta tuyển mấy bộ quần áo là được. Hắn thuần túy là muốn nhìn nàng vì hắn bận rộn bộ dáng. Gặp đơn giản như vậy, Lục Cẩm vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Cứ việc bao trên người ta, biểu ca một bên ngồi đi, nàng cao hứng đến hỏng rồi. Vừa cho hắn thu thập quần áo, còn nhịn không được ngâm nga tiểu khúc, thiếu nữ thanh âm thanh thúy dễ nghe, ngâm nga tiểu khúc lúc, đều mang một cỗ đặc hữu vận vị, gặp nàng cao hứng đến dạng này. Phó Minh Trác nhất thời có chút may mắn trở về, thậm chí cảm thấy đến đó là cái bồi dưỡng tình cảm thời cơ tốt. Đợi nàng thu thập xong quần áo, Phó Minh Trác liền mang nàng cho Trương Thị cáo biệt đi. Thành thân sau trong khoảng thời gian này, Phó Minh Trác tại Lục Cẩm trong phòng nghỉ ngơi số lần thực sự là có hạn. Trương Thị ước gì bọn hắn mỗi ngày dính vào nhau, gặp hắn muốn dẫn lấy nàng đi biệt trang, nàng còn tưởng rằng nhi tử cuối cùng bỏ được nghỉ ngơi mấy ngày. Trương Thị cười nói, đi thôi, chơi nhiều mấy ngày, Phó Minh Trác nghiêng dựa vào trên cây cột. Cũng lười giải thích, Lục Cẩm vui vẻ gật đầu, còn nhịn không được hỏi bà mẫu, mẫu thân, ngài muốn đi sao? Phó Minh Trác khóe mắt kéo ra, một lời khó nói hết quét nha đầu này một chút. Trương Thị cười nói, ta thì không đi được, trong phủ một đám tử sự tình, ta như đi, ai đến quản lý, các ngươi đi thôi. Đi chơi vui vẻ, Lục Cẩm ân ân gật đầu, lên xe ngựa sau, nàng còn rất vui vẻ. Cỗ này vui vẻ sức lực một mực duy trì đến buổi trưa mới tiêu tán một chút. Bọn hắn xuất phát lúc đã nhanh buổi trưa, cơm trưa chính là tại khách sạn dùng, lúc này đã ra khỏi cửa thành, trên đường nhỏ khách sạn cùng tửu lâu tự nhiên không nhiều. Cơm trưa chỉ là miễn cưỡng chắc bụng thôi, hương vị ít nhiều có chút một lời khó nói hết. Lục Cẩm từ nhỏ cầm y ngọc thực, cũng chưa ăn qua cái gì khổ, ăn vào những thức ăn này lúc, tự nhiên không có gì khẩu vị, gặp nàng ỉu xìu xuống tới, Phó Minh Trác mới ý thức tới suy nghĩ có chút không chu toàn. Hắn sờ lên đầu nhỏ của nàng, nói, trước miễn cưỡng ăn chút lấp lấp bao tử, lại hướng phía trước có cái tiểu trấn, trên trấn bán có quà vặt, muốn ăn cái gì? Một hồi đều mua cho ngươi, Lục Cẩm nhẹ gật đầu. Con mắt lúc này mới sáng lên một cái. Cùng kinh thành quà vặt giống nhau sao? Trên phố quà vặt có không ít là nàng thích. Trước kia biểu ca đi Võ Hưng hầu phủ lúc, liền sẽ thỉnh thoảng cho nàng mang một ít ăn ngon. Phó Minh Trác gật đầu. Không sai biệt lắm mơ siêu, biểu ca mặc dù tính tình không được tốt. Cũng chỉ sẽ hung người khác, ngày bình thường rất thương nàng. Gặp hắn cuối cùng có mấy phần trước đó yêu thương nàng bộ dáng. Lục Cẩm tâm tình đều tốt mấy phần, không khỏi nhếch lên miệng, biểu ca thật tốt, nàng thổi phồng đến mức thực tình. Phó Minh Trác trong mắt cũng mang theo cười, gần nhất một tháng này, hắn luôn luôn ở vào táo bạo bên trong, hôm nay là khó được có cái hảo tâm tình, nhìn thấy hắn bên môi treo cười, Lục Cẩm cũng cong cong môi, lên xe ngựa sau. Tiểu cô nương liền lại đến bên cạnh hắn, cái đầu nhỏ đặt tại trên bả vai hắn, biểu ca, ngươi muốn một mực tốt như vậy liền tốt, lời nói này đến liền phảng phất, hắn ngày thường đãi nàng nhiều xấu, Phó Minh Trác lột một thanh đầu của nàng, sách nói, ngươi đừng chọc tức ta mấy lần, ta liền có thể một mực tốt như vậy, sợ hắn làm loạn của nàng kiểu tóc. Lục Cẩm bất mãn vỗ vỗ hắn tay. Chụp xong mới trả lời một câu, ai khí ngươi, rõ ràng là ngươi gần nhất càng ngày càng cẩn thận mắt không để ý đã nói lời nói thật. Phó Minh Trác ánh mắt có chút nguy hiểm, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này, gần nhất làm giận bản lĩnh tăng trưởng, ai lòng dạ hẹp hòi. Hắn xách ở cổ áo của nàng, đem người đặt ở trên đùi, Lục Cẩm vốn là ngồi ở bên người hắn, bây giờ trực tiếp ngồi ở trên đùi hắn. Dù là bị hắn hôn qua mấy lần, cũng cùng nhau cùng giường chung gối. Dưới ban ngày ban mặt, Lục Cẩm cũng chưa từng cùng hắn như thế thân cận quá. Gò má nàng không hiểu có chút nóng lên, chỉ cảm thấy cái mông dưới đáy nhiệt độ có chút bỏng người. Nàng nhịn không được bỗng nhúc nhích, muốn đứng lên, Phó Minh Trác lại bóp chặt nàng eo, ngữ khí đã mang theo một chút khó chịu. Tránh cái gì, hả? Ta là hồng thủy mãnh thú không thành. Sao tác giả có lời muốn nói? Vẫn là đau đầu, gượng chống lấy mới viết một chương. Có chút ngắn nhỏ, ngày mai lại cố gắng to dài. Ngón tay thả tim, hết chương.